Chương 216, đoàn chiến, vây công rẻ ớt. Sắt phá lang kiếm khí tại rẻ ớt trước mặt khoảng cách gần bộc phát, nhưng lại vẫn là không cách nào xuyên thấu tầng kia kim quang phòng ngự. Ai khuê tư cái kia mặt phòng ngự tuyệt đối tâm chắn ngay tại rẻ ớt trước mặt, chặn lại nạ rủ tổ bí kiếm sát phá lang, đồng thời tay phải ở trong nháy mắt xuất hiện một cây thần trượng. Cái kia thần trượng đại khái dài 1 mét tả hữu, cùng nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không sai biệt nhiều. Tại cái kia thần trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam, đồng thời có vô số màu lam hồ quang điện quấn quanh ở thần trượng bên trên, phát ra u lam quang mang. Lôi đỉnh trượng nạ rủ tổ hô to một tiếng, lập tức đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nằm ngang ở trước người của mình, ngăn cản rẻ ở công kích. Rẻ ở lôi đỉnh trượng bên trên phát ra một đạo màu lam điện quang, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa trước đó lôi điện, đây chính là lôi đỉnh trượng lực lượng. Chỉ cần rót vào tiểu vũ trụ, liền có thể dựa theo rẻ ở tâm ý, trực tiếp phát động đủ loại lôi điện công kích, mà lại lôi đỉnh trượng công kích có thể trực tiếp hủy diệt thần hồn. Ở đây không có một cái nào có thể dùng thân thể của mình ngăn cản lôi đỉnh trượng uy lực, loại lực lượng này mười phần đáng sợ. Nạ dù tổ đã từng bị rẻ ở lôi đỉnh trượng đánh thành trọng thương, bây giờ nhìn thấy rẻ ở lại lần nữa xuất ra cái này đại sát khí đến, toàn thân lông tơ đều đứng thẳng đi lên. Lôi đỉnh trượng phát ra lôi điện đánh vào nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, cường đại lôi điện lực trùng kích nhất thời để nạ rủ tổ bay ra ngoài, mà rẻ ở trong tay không chút nào dừng lại, lôi đỉnh trượng lại hướng về ạt đệ nạ cùng hệ dạ vạch, phát ra cường hãn xét đánh. Bởi vì thí thần chi khí hao phí tiểu vũ trụ rất lớn, cho nên rẻ ở dưới tình huống bình thường cũng không muốn tùy ý sử dụng, nhưng là vấn đề là hiện tại là một đôi ba tình huống. Mà lại bọn hắn cũng đã biết rẻ ở trên người nơi chỗ hiểm, thật sự nếu không xuất ra lôi đỉnh trượng tới, hắn ngay cả cải biến chiến cuộc cơ hội cũng không có. Adena vung tay lên, nàng có ai khuê tư bay đến hệ dạ trước mặt, giúp nàng chặn lại lôi đỉnh trượng một kích, mà bay về phía Adena mình lôi điện, thì bị nàng dùng cái kia kim sắc nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh tan. Lôi đỉnh trượng cùng nữ thần thắng lợi quyền trượng, cái này hai kiện thí thần chi khí rốt cục xem như chân chính lộ diện, song phương đều lấy ra thí thần chi khí đến. Lần chiến đấu này liền đã được đề thăng đến một cái cảnh giới càng cao hơn, mà so sánh với có được thí thần chi khí cùng ai khuê tư ạt đề nạ, cùng có được kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nạ rủ tổ tới nói, hệ giả tình huống nguy hiểm nhất, lôi đỉnh trượng chỉ cần một kích, liền có thể để hệ giả hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bởi vì nguyên rủa quan hệ. Nếu là thật bị lôi đỉnh trượng đánh trúng, hệ giả có thể sẽ bị rẻ ở miểu sát. Rẻ ở loại này phát rồ ra hỏa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc trước hắn có thể làm cho hệ giả tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ. Bây giờ để hệ giả trực tiếp chết đi, cũng bất quá chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Nạ dù tô bị rẻ ở lôi đỉnh trượng đánh bay thật xa, còn tốt trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đầy đủ kiên, hấp thu lôi đỉnh trượng uy lực, mà nạ dù tô mình thì không có nhận tổn thương. Nạ dù tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vạch ra mấy đạo đường vòng cung, màu đen phi viêm chuẩn xác bay về phía rẻ ở trên người chỗ kia yếu hại. Nhưng là rẻ ở lần này nhưng không có sử dụng ai khuê tư phòng ngự nạ dù tổ công kích, mà là sử dụng lông cừu vàng giáp tay, ạ mạ tệ ra sắc viêm không ngừng trùng kích lông cừu vàng giáp tay kim quang, cuối cùng chậm rãi biến mất không còn tâm tích. Rẻ ở biết nạ dù tổ chiêu số hết sức kỳ lạ. Dùng lông cừu vàng giáp tay chưa hẳn có thể hoàn toàn phòng ngự ở, nhưng là lúc này hắn thấy, nguy hiểm nhất tuyệt đối không phải nạ rủ tổ công kích, mà là ạt đệ nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng. Lông cừu vàng giáp tay là tuyệt đối không thể ngăn lại nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích, liền xem như rẻ ớt, bị nữ thần thắng lợi quyền trượng đến một cái, cũng sẽ lập tức bản thân bị trọng thương, chỉ tiếc rẻ ớt năm đó vì cưới trí tuệ nữ thần mở tỷ. Bởi vậy đem một mặt thánh thuẫn ai khuê tư làm lễ vật đưa cho Mertis, mà bởi vì chuyện về sau, hiện tại khối này thánh thuẫn ai khuê tư chỉ có ạt đệ nạ có thể sử dụng, rẻ ở trong tay thánh thuẫn cũng chỉ còn lại có một khối, không thể cùng lúc ngăn cản nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ công kích, hai hại lấy nó nhẹ, so sánh với nhau, rẻ ở đương nhiên là dùng ai khuê tư ngăn cản ạt đệ nạ công kích. Ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên thả ra sáng loáng quan mang, mà hệ dạ thân thể lay động, biến thành đầy trời màu đen phi vũ, những phi vũ kia chặn rẻ ở ánh mắt, để rẻ ở đều thấy không rõ ạt đệ nạ động tác. Sau đó Phật tạ cả sủ kỳ đồng dạng một đạo quang mang xé rách hắc ám phi vũ, nữ thần thắng lợi quyền trượng mang theo kinh khủng thí thần chi lực, hướng về Zeus đập xuống giữa đầu. Zeus lập tức giơ lên Ai Khuê Tư phòng ngự, Athena nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh vào Zeus Ai Khuê Tư bên trên, lập tức phát ra bịch một tiếng trầm đục. Nữ thần thắng lợi quyền trượng lực phá hoại bị Zeus trong tay thánh thuẫn ngăn trở, nhưng là một kích kia ở trong ẩn chứa lực phá hoại, hay là để Zeus thân thể hơi rung nhẹ một cái. Nạ dù tổ trong tay bắt quái kiếm thế thừa cơ tăng lên tới uy lực lớn nhất, sau đó phát ra sổ ANO cờ một kiếm, đâm xuyên qua Zeus trên cánh tay lông cừu vàng giáp tay phòng ngự, một kiếm chém vào Zeus trên cánh tay, lập tức lưu lại một đạo vết thương. Zeus sắc mặt bởi vì thống khổ mà biến đổi, nạ dù tổ kiếm thế QNZ trong nháy mắt cải biến, nguyên bản chặt kích biến thành đầm tơ y, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua Zeus bả vai. Từ chính diện đâm vào, từ phía sau lưng đâm ra, cái kia màu bạc trắng trên lưới kiếm dính vào rẻ ở thần huyết. Nạ dù tổ cắn nát ngón tay, đem ẩn chứa mình lực lượng huyết dịch tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm một vòng. Một độn thiên sáp chi thuật nạ dù tổ lấy cắm ở rẻ ở trong thân thể kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì làm môi giới, phát động thiên sáp chi thuật, bén nhọn gai gỗ tại rẻ ở trong thân thể điền cuồng đâm loạn, đâm ra làn da gai gỗ. Để Zeus trên bờ vai thoạt nhìn như là nằm sấp một cái con nhím. Zeus trong lòng tức giận, vận chuyển mình tiểu vũ trụ, đem thể nội gai gỗ toàn bộ chấn vỡ, bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là cái kia thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lại sẽ không bị Zeus tiểu vũ trụ đánh gãy. Zeus cũng coi là cái nhân vật, dưới tình huống như vậy, thế mà dùng tiểu vũ trụ đem nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì khóa ở trong thân thể của mình. Sau đó chịu đựng cái kia cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức, lôi đỉnh trượng bên trên phát ra một đạo lôi quang, hướng về nạ dù tổ tập kích mà đi. Nạ dù tổ có thể ngăn cản thí thần chi khí công kích đều là bởi vì cái kia thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nếu là thật dùng nhục thân ngăn cản lôi đỉnh trượng công kích đó là mơ mộng hao huyền. Nạ dù tổ lập tức liền muốn nhìn nhiều, nhưng là nguyên cả cánh tay đều bị rẽ ở tiểu vũ trụ bắt lấy, nạ dù tổ hôn eo thân. Đem cánh tay của mình từ bả vai trực tiếp kéo đứt, sau đó bay ngược về đằng sau ra ngoài. Zeus một kích không trúng, đem mình thần huyết bôi ở lôi đỉnh trượng bên trên, lôi đỉnh trượng nhận Zeus thần huyết kích phát, phát ra lôi quang cũng thay đổi thành màu đỏ. Zeus dùng lôi đỉnh trượng hướng về nạ rủ tổ một chỉ, cái kia màu đỏ lôi quang lập tức hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Nạ rủ tổ nhanh chóng lui lại, nhưng là cỗ này có Zeus thần huyết lực lượng lôi điện phảng phất đã khóa chặt hắn đồng dạng. Coi như nạ rủ tổ nhảy ra vô số thứ nguyên đi, cũng giống vậy bị cái kia màu đỏ thiểm điện vẹn vẹn khóa chặt, căn bản trốn tránh không ra. Nạ rủ tổ đưa tay hướng về Zeus một chỉ, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì tại Zeus trong thân thể vòng vo hai vòng, để Zeus chịu đựng không nổi cỗ này kịch liệt đau nhức, tiểu vũ trụ buông lỏng ra, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức trở về đến nạ rủ tổ trong tay. Nạ rủ tổ tay nắm lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, chậm rãi vạch ra hình tròn kiếm vòng. Kiếm kia vòng ở trong ẩn chứa thái cực bát quái biến hóa ảo diệu, màu đỏ lôi điện tiến vào nạ rủ tổ thái cực kiếm thế đằng sau, nguyên bản hoành tạc đồng dạng tốc độ lập tức giảm bớt xuống tới. Cuồng bạo lôi điện, tại nạ rủ tổ thái cực kiếm quyển ở trong giống như không thi triển được, coi như cái kia có lấy rẻ ở thần huyết lực lượng lôi điện, tại lâm vào nạ rủ tổ thái cực kiếm thế đằng sau, cũng giống là rơi vào một cái vũng bùn bên trong đồng dạng. Căn bản vô luận như thế nào tăng cường tốc độ cùng lực lượng đều không thể từ đó chạy trốn ra ngoài. Cái kia màu đỏ lôi điện ngược lại là thuận nạ rủ tổ kiếm thế chậm rãi chuyển động bắt đầu, cuối cùng đang không ngừng tăng cường thái cực kiếm. Thế bên trong, chậm rãi trừ khử ở vô hình, triệt để hôi phi yên diệt. Zeus nhìn thấy nạ rủ tổ thế mà tại không có thí thần chi khí cùng thánh thuẫn tình huống dưới, đem cái kia chứa mình thần huyết lực lượng công kích hoàn toàn hóa giải, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là hắn con nở đến không kịp tờ suy nghĩ nạ rủ tổ sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng, một cỗ to lớn thần lực coi như đầu đánh hạ, ngẩng đầu một cái kia kim sắc phát sáng đồ vật, chính là Athena nữ thần thắng lợi quyền trượng.